Mùi hương mê hoặc, chương 51, không phải em rất mong chờ điều đó sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Anh nhận ra được hành vi mờ ám của Tony, cô chắc chắn đây là người mà Mẫn đã kéo đi khi nãy, ánh mắt Hà Anh trở nên lạnh bằng đầy căm hận. Vì còn nhiều nhà báo và các doanh nhân ở đây nên cô không thể tùy ý mà đuổi theo hai người. Mẫn lúc này mới đi ra, anh phải ghé qua chào các cổ động và những vị khách mời một chút. Hà Anh nhìn thấy Mẫn thì cầm theo ly rượu tiến lại gần. Chúc mừng Tổng Giám Đốc, Mẫn cũng lịch sự đưa ly ra. Cảm ơn, anh đưa lên uống một ngụm rồi đặt ly xuống bàn rời đi. Hà Anh thấy vẻ lạnh nhạt của anh thì tức giận nói theo sau. Là cô gái đó sao? Anh nghiêm túc chứ? Là Thái Mẫn hiểu được hàm ý trong câu nói của Hà anh dừng chân lại. Không cần cô quan tâm, nói rồi bước theo hướng ra cửa. Hà Anh vẫn dõi mắt theo sau, ly rượu trên tay được cô siết chặt tới mức muốn nổ tung. Cô không cam lòng, Mẫn lại có thể vì một đứa con gái bình thường như vậy mà uống thay rượu, còn cô chỉ có thể nhận được sự lạnh nhạt thờ ơ. Hà Anh tự hỏi, rốt cuộc Thảo đã bỏ bùa mê thuốc lá gì cho Mẫn. Khi ra tới ngoài lề đường, cách khách sạn một đoạn khá xa, nhận thấy không có ai theo sau, Tony mới dừng lại. Dù không biết anh là ai nhưng vì đã giúp đỡ mình nên Thảo vẫn lịch sự nói. Cảm ơn anh, Tony thấy dáng vẻ rụt rè của Thảo thì mỉm cười, anh đưa tay nâng cầm cô lên, cúi người xuống muốn nhìn kỹ xem gương mặt đã làm La Thái Mẫn trở nên sốt sắng như vậy có gì đặc biệt. La Thái Mẫn từ sau bước đến, nhìn thấy hành động của Tony thì tức giận gạt phăng tay Tony ra khỏi mặt Thảo. Đã bảo đừng động vào người của tôi, ông không nghe sao? Ánh mắt đầy lửa giận của La Thái Mẫn như... LA, muốn thiêu cháy Tony, anh cầm lấy chiếc áo khoác của Tony trên vai Thảo, ném trả lại, rồi cởi áo khoác của mình khoác cho cô. Thảo cũng bị hành động bất chợt của Mẫn làm cho sợ hãi, Mẫn sẽ không nổi cơn ghen vì chuyện này chứ. Tony phá lên cười, ha ha, được rồi, tôi chỉ muốn xem rốt cuộc gương mặt nhỏ nhắn này có gì đặc biệt mà có thể khiến ông điên lên như vậy thôi mà, nếu không nhờ tôi giải vậy thì có lẽ giờ cô ấy đang bận nhận lời phỏng vấn trong kia rồi. La Thái Mẫn hoài nghi đưa ánh mắt nhìn về phía Thảo. Vì không muốn anh hiểu lầm cô vội giải thích, lúc nãy em bị Hà Anh gọi lại, suýt chút nữa thì bị mọi người phát hiện, may mà có anh này giúp đỡ. Vậy thôi sao, ông cũng thích lo chuyện bao đồng quá rồi đấy. Mẫn vẫn bình thản nhìn Tony, biểu cảm không chút áy náy. Hả, Tony há mồm ngơ ngác trước thái độ bất cần của Mẫn, đúng là cỗ máy không cảm xúc muốn nhận lời cảm ơn từ người đàn ông này khó hơn hái sao trên trời. Lúc này tài xế của Mẫn cũng đã đến, anh đưa Thảo vào trong xe, không quên dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Tony một cái ra ý nhắc nhở. Tony chỉ biết cười trừ, có vẻ lần này anh đã nắm được điểm yếu của Mẫn rồi. Anh ấy là ai vậy? Khi xe lăn bánh được một đoạn, nhìn qua gương chiếu hậu vẫn thấy được bóng dáng Tony đang nhìn theo Thảo lên tiếng hỏi. La Thái Mẫn kéo Thảo lại ôm vào người và vuốt ve tóc cô. Bạn anh Tony, chấm, bạn sao, em tưởng hai người là kẻ thù chứ? Thảo ngạc nhiên khi thấy cách cư xử của hai người, như hai thái cực trái dấu của nam châm, một người ra sức trêu chọc một người vô tâm không thèm để ý, vậy mà cũng có thể làm bạn với nhau. Em cứ kệ anh ta, không cần quan tâm anh thôi được rồi. Mẫn mỉm cười rồi hôn lên trán cô, Thảo khẽ gật gật đầu chợt nhớ ra một chuyện, giọng cô trở nên buồn rầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày mai anh sẽ trở về tổng công ty sao? Đúng vậy, nhận ra được vẻ ủ rũ của Thảo anh trêu chọc. Không phải em rất mong chờ điều đó sao? Làm sao anh biết? Thảo ngạc nhiên, cách chương.